Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 02, chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta. Nằm tại trên giường, ăn vào tán cốt đan về sau, Triệu Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ trong bụng dâng lên. Lập tức truyền khắp tứ chi trăm mạch. Lúc đầu còn cảm giác ấm áp như thấm trong nước nóng. Sau đó không lâu, cỗ này nhiệt khí chuyển thành một cỗ dây tóc. Tại toàn thân cao thấp không có chút nào quy tắc, đất không ngừng du tẩu. Lệnh người bỗng cảm giác ngứa ngáy không chịu nổi. Đây cũng là tán xương hình dạng. Triệu Nhiên ngay từ đầu là không rõ ràng cái gọi là căn cốt đến tột cùng giải thích thế nào. Phía sau đến Chu Thất Cô, Bùi Trung Trạch chỉ điểm, chính là đến bây giờ chủ trì pháp đàn đại luyện sư Nguyên Dương Bân giải thích. Lúc này mới rốt cuộc minh bạch, căn cốt tức nhân chi hình thể, không chỉ có xương ngón tay cách, mà là chỉ toàn thân, có hay không căn cốt, ý tứ liền là dáng dấp có hợp hay không hồ thiên đạo. Như vậy như thế nào mới tính hợp thiên đạo đâu? Y theo đạo môn quan điểm, chính là muốn cùng thiên tướng hợp, có thể dung nạp thế gian ở khắp mọi nơi, khí. Tỉ như trong tướng diện phải chăng có, thanh, kỳ, cổ, quái, loại hình đặc điểm. Tỉ như trong mắt phải chăng có, ba đồng, hoặc là đầu ngón tay phải chăng không bàn mà hợp bắc đầu thất tinh vân vân. Những này đặc thù đều là đạo môn tu hành giới ngàn năm vạn năm tổng kết xuống tới thích hợp tu hành thân hình đặc thù. Nếu như không có những này đặc thù, thu nạp khí có tác dụng trong thời gian hạn định quả sẽ cực kém, thậm chí hoàn toàn không cách nào cùng khí tương hợp. Điểm này Triệu Nhiên đã tại Vô Cực Viện thường có qua khắc sâu trải nghiệm. Nói trắng ra là Triệu Nhiên liền là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông phàm nhân. Thân thể của hắn hình thái tuyệt không cổ quái, thần hành khí chất hoàn toàn bình thường, da thịt khung xương quá mức đại chúng, thuộc về điển hình tục nhân. Muốn đến nhập tu hành cánh cửa, nhất định phải đem này tấm thân hình khung xương đánh tan, sau đó chờ đợi một lần nữa sinh trưởng. Về phần dáng dấp có phải hay không hợp tiêu chuẩn, vậy liền toàn bộ nhờ vận khí. Cứ việc ngứa ngáy không chịu nổi, Triệu Nhiên như cũ liều mạng nhẫn nại lấy, không dám động đậy mảy may. Nếu là nhịn không được động đậy một chút, rất có thể liền sẽ tạo thành tán xương thất bại. Lúc này thất bại rất có thể sẽ mang đến toàn thân tê liệt, hậu quả nghiêm trọng. Nói đến thăng môn pháp đàn, tầm quan trọng liền thể hiện tại nơi này. Tại pháp đàn uy lực phạm vi bao phủ bên trong, sẽ để cho người cảm giác nói một cỗ cường đại lực áp bách. Tiếp theo nương theo lấy đủ loại tê liệt ý chí, lệnh người thuận theo kèm theo hiệu quả. Từ đó ở mức độ rất lớn giảm bớt đối thống khổ cảm giác trình độ. Triệu Nhiên tại cỗ này lại tê lại ngứa trạng thái bên trong đau khổ gần như 2 canh giờ. Dần dần cảm giác tứ chi toàn thân cũng bắt đầu bùn rùn bất lực. Thật giống như thân thể đã hoàn toàn không thuộc về mình. Cũng không biết trải qua bao lâu, tê dại cảm giác bỗng nhiên hóa thành kịch liệt đau nhức. Từng đợt từ trong đến ngoài, từ xương cốt chỗ sâu truyền đến, đánh thẳng vào toàn bộ thân thể da thịt. Triệu Nhiên biết đây là một lần nữa sinh trưởng căn cốt bắt đầu. Hắn càng thêm cắn chặt răng không dám nhúc nhích. Đương nhiên này sinh trưởng cũng không phải là kia sinh trưởng, không phải một người từ hài nhi dài đến trưởng thành, cũng không phải xương cốt da thịt từ tiểu lớn lên, mà là đối bị tản ra xương cốt da thịt một lần nữa đối chính tục hợp quá trình. Triệu Nhiên ngay tại thống khổ như vậy bên trong, khi thì hôn mê, khi thì đau nhức tỉnh, tiếp theo lần nữa hôn mê, lần nữa đau nhức tỉnh, thẳng đến ngày thứ hai lại một lần tỉnh lại lúc, lần này thống khổ bó xương lịch trình mới rốt cục xem như vượt qua được. Triệu Nhiên chỉ cảm thấy tình trạng kiệt sức, thể xác tinh thần tiêu tụy, chính không biết hiệu quả như thế nào. Lúc Kim Đằng Ân đã đưa tay đưa qua một hạt dược hoàn, chính là dưỡng tâm hoàn. Ăn vào dưỡng tâm hoàn sau, hắn lại nhắm mắt tĩnh dưỡng một lát, cảm giác tinh lực khôi phục không ít. Lúc này mới từ trên giường đứng lên, đánh giá chung quanh, chỉ thấy tính cả mình tại bên trong, 6 tấm trên giường đều ngồi người, chỉ có Vu Trì Viễn giường trống không. Đại luyện sư Nguyên Dương Bân cùng cái khác 3 vị mão vàng cũng không biết đi hướng. Chỉ còn Kim Đằng Ân còn tại công đường. Kim Đằng Ân tặng hắn một cái, hắn giọng một cái, nói, chư vị đều đã tỉnh. Ta liền nói ngắn gọn a, các ngươi trong 7 người, chỉ có Vô Cực Viện Vu Trí Viễn bó xương có thành tựu, đã theo Nguyên Đại luyện sư đi. Lời vừa nói ra, Triệu Nhiên lập tức uể oải không thôi. Vô luận là ai, tại trải qua thống khổ như vậy sau một ngày, được cho biết vẫn cùng tu hành vô duyên, đều sẽ cảm thấy khó mà tiếp nhận. Không riêng Triệu Nhiên, những người còn lại giống nhau. Dừng một chút, Kim Đằng Ân rồi nói tiếp. Việc này chắc chắn tiếc nuối, nhưng chư vị không cần thiết từ đây không gượng dậy nổi. Nên biết tu hành một đạo, coi trọng nhất duyên phận. Cái gọi là chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Vô luận được mất, đều thuận hồ tự nhiên. Đây mới là tu đạo chân nghĩa. Còn nữa, tán xương về sau căn cốt phải chăng đến chính, cũng không phải một ngày liền có thể sáng tỏ. Ta đạo môn cũng không ít tu hành tiền bối dù tại chỗ chưa chính căn xương, nhưng phía sau lại dần hiện căn cốt. Bởi vậy các ngươi cơ duyên cũng không phải như vậy đoạn tuyệt. Hiện tại ta liền truyền cho chư vị một bộ nhập tĩnh pháp môn. Chư vị sau này nhiều hơn cần luyện, có lẽ các ngươi liền có căn cốt dần hiện chi sĩ cũng không nhất định. Coi như chính xác không có cơ duyên, thường dùng phương pháp này môn nhập tĩnh, cũng đồng dạng có thể lấy được ích lợi nhiều. Cuối cùng hai câu nói ngược lại để công đường, bầu không khí hơi nhiệt liệt một chút. Nếu như Kim Đằng Ân nói không giả, như vậy chí ít trên lý luận hy vọng vẫn tồn tại. Có lẽ không biết lúc nào, mình căn cốt liền sẽ hiển hiện ra. Mặc kệ loại hy vọng này khả năng lớn bao nhiêu, có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng mạnh. Cho nên đám người cũng đối sau đó phải học tập tĩnh công cảm thấy hứng thú. Lập tức, Kim Đằng Ân liền truyền một bộ nhập tĩnh pháp môn. Lại là Triệu Nhiên tại Vô Cực Viện đi theo đồng lão học qua bộ kia đạo môn tối sơ cấp tĩnh công. Chờ Kim Đằng Ân truyền xong tĩnh công về sau, Triệu Nhiên hơi có chút không cam tâm, truy vấn, Kim Sư Thúc, nếu là sư điệt ta tại phục một hạt tán cốt đan, không biết nhưng có công hiệu. Kim Đằng Ân im lặng một lát, nói, Triệu Sư Điệt, ta biết ngươi cùng Vu Trí Viễn phân thuộc cùng viện, nhưng hắn ví dụ không thể tham chiếu. Như hắn như vậy lần thứ 3 phục dụng tán cốt đan mà có thể được cơ duyên người, đạo môn trăm không còn một. Ngươi có lẽ không biết, Vu Trí Viễn Sư Điệt lần trước cùng lần này tham gia thăng môn nghi thức, đều đã sớm chuẩn bị tốt quan tài. 6 cái kẻ thất bại ủ rũ trở lại chỗ ở, riêng phần mình đều cảm thấy rất không cam tâm. Y theo Kim Đằng Ân chỗ thụ pháp môn nhập tĩnh, Triệu Nhiên không thể ngoại lệ, cũng ở hàng ngũ này bên trong, có thể thử qua một lần về sau. Hắn đành phải bất đắc dĩ thừa nhận mình đích thật thất bại. Vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể đem khí thu nạp nhập khí hải bên trong. Tu luyện cửa lớn vẫn không có đối với hắn rộng mở. Bất quá hắn từ uể oải tâm cảnh bên trong rất nhanh liền đi ra. Bởi vì chí ít hắn còn có một cái hy vọng khác đợi chờ mình tại đạo môn bên trong thăng chức. Triệu Nhiên kế hoạch ban đầu bên trong, Chu Thất Cô là hắn chủ yếu quan hệ xã hội mục tiêu. Có lẽ nói như vậy có chút quá mức hiệu quả và lợi ích, nhưng làm một không có bất kỳ cái gì bối cảnh phổ thông tục nói mà nói, loại này hiệu quả và lợi ích lại là tất nhiên lựa chọn. cho nên hắn mới có thể liều mạng nịnh bợ Chu Thất Cô, sử xuất toàn thân thủ đoạn để lấy lòng Chu Thất Cô, để cầu Chu Thất Cô niềm vui. Trên thực tế hắn cũng xác thực làm được, cùng Chu Thất Cô trở thành khác họ tỷ đệ, cũng bởi vậy gián tiếp leo lên đại luyện sư Sở Dương thành giao thiệp vòng. Trong hội này nhân vật trọng yếu còn bao gồm đồng lão đồng Bạch Mi, áo đen tứ sư huynh Thường Vạn Chân, cùng mặt khác hai cái còn chưa thấy qua nhị sư huynh cùng tam sư huynh. Chỉ bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Sở Dương Thành bị trọng thương, Triệu Nhiên có thể dựa vào nhân vật trọng yếu tất cả đều tùy theo đi Nam Cương. Chẳng biết lúc nào mới có thể trở về Tứ Xuyên, kết quả như vậy để hắn tương đương phiền muộn, tại có thể dự tính thời gian rất lâu bên trong. Hắn đều không thể dựa vào mảnh này thô chân san sát giao thiệp vòng tròn. Mà Vu Chí Viễn bó xương có thành tựu, thì để Triệu Nhiên tâm tình dị thường phức tạp, có thể bước qua tu luyện cánh cửa, từ đây tiến vào tu hành giới. Đối Vu Chí Viễn tới nói, đương nhiên là kiện thiên đại hảo sự, nhưng đối với Triệu Nhiên tới nói, phải chăng có lợi lại thật không tốt phán đoán. Tu hành cái này đạo môn hạm quá cao, bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới. Trở thành tu sĩ Vu Chí Viễn phải chăng còn sẽ có hứng thú cùng hắn như thế một cái tục nói tiếp tục. Là bạn, Triệu Nhiên căn bản không nắm chắc được. Còn nữa, coi như Vu Chí Viễn vẫn bận tâm tình cũ, thế nhưng là không còn sẽ có tinh lực có hứng thú vì hắn ruồi ruồi việc vặt ra mặt. Hắn đồng dạng không ôm hy vọng quá lớn, lùi thêm bước nữa, coi như Vu Chí Viễn nguyện ý vì hắn ra mặt, hắn tại có thể dự tính trong vài năm cũng đừng ôm lấy kỳ vọng gì người ta nhưng là muốn tu luyện. Ngày tiếp nối đêm cũng không kịp, ai có công phu giống như thường ngày như thế cùng ngươi tiếp tục đàm sách luận hóa. Triệu Nhiên chợt phát hiện, lần này Bạch Mã Sơn hành trình, hắn vậy mà không hiểu thấu đã mất đi hai tòa chỗ dựa. Giờ khắc này, hắn vô cùng khát vọng có thể lập tức trở về đến Vô Cực Viện. Chí ít nơi đó là Triệu Nhiên quen thuộc nhất địa phương, cũng là hắn cắm rễ sâu nhất chỗ. Triệu Nhiên lập tức hành động, hắn kiểm kê một phen mình lần này xâm nhập địch hậu đạt được tài sản, trong lòng lần nữa khôi phục một ít lực lượng. Hắn chuẩn bị lấy chảy máu làm đại giá, đổi lấy đạo môn đồng ý hắn trở về Vô Cực Viện văn thư. Nhưng trên thực tế, Triệu Nhiên một lượng bạc đều không có tiêu xài. Khi hắn đưa ra thỉnh cầu về sau, đạo môn thiết lập tại Diệp Tuyết Quan điều hành nha thự căn bản không có tra được hắn điều lệnh. Đồng lão căn bản liền không có cấp hắn làm điều hành thủ tục. Tốt a. Triệu Nhiên hiện tại có thể từ chỗ nào vừa đi vừa về đi nơi nào. Nhưng là hắn một chút cũng cao hứng không nổi, hắn lần này Bạch Mã Sơn hành trình xem như chạy không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục